Mạnh mẽ công thủ, chương 66, tha nhân ni, góc truyện audio.com, 2607, 2021, editor không có ở đây, .. Còn, nia chuan ziong le, ni chơ xoan si sen me gui hua, .. Chơ si hậu y cơ sen pi hay sa đờ u nu lai giao le nia chuan đờ miên chiên yêu nia chuan chinh chinh băng bay bò li siang chuông si chinh cui đờ sâng siang chiang nia chuan đờ chú ý li cong châu bin na li la le hui lai, yan chiên đờ nu hai binh mây yêu siang chi ta gen na yang hua chơ công bu đờ nong chuông ta đờ ban biên liên chơ giang dài hay sa chư si gian nia chuan hai si neng can chu ta đờ u quan hen piêu liang, quay ni ba di ra ban chang chơ yang Siao xin na si du lang si hu de nu gen quan bu du pu sang lai, rui phang ye yu de sua, li li si ni, nia chuan lu chu trinh ya de biêu trinh, ta y wei li li hui ba di ra ban chang sen me gao ya de nu hoang hua chơ si suê gui du chư lây gian mây siang giao trinh ran si chơ yang cơ te phân cơ de u nu, gen me yang hao can ma, li li cha le cha yan trinh huân, hao can chân de hen, te bị yu y chung sen mi gan chư sao vô hui hen siang chia cai ni de miên xa. .. Na me ni ne chuan chang chơ yang gan sâu chơ chi ta gen đờ si xiên, li li tiên chi treo lai phu dai nia chuan đờ e biên xua, ta men đu dai si cô ni, .. Nia chuan đờ xin giang đăn si sâu zin, ni ni bu yao xuê ta men luan xua hua, o ta men na diêu si hai yêu gen xua le ni hen sinh gan le xây xua đờ, li li oan sang nia chuan đờ cơ bò, mây mây yêu xây a diêu si vô đờ pâng yêu hu luan cai vô đờ oan xiao, nia chuan y hui tu diêu pha xiên châu bin y trinh dô doen le, nia chuan he li li leo le liền dù chư hâu ta ye chù chiên pha xiên que si yêu gen y chư dài can di di bù zin si chư chiên đờ na di cơ nu hai hai yêu di cơ nan gen ta men sen chư hai yêu gen siang nia chuan tiêu mây mau ta men đờ si xiên cong nia chuan đờ chiên bang y lu hua giao ta đờ tui bù chơ giang nia chuan si phen bù di dài chi lai. Vô dù đờ vô sen sang đờ chơ tao y phu si bu si siao le, nia chuan siao sâm vân li li, li li siao chu sâm lai dài nia chuan đờ yao sang mo le y xia, bu siao a gang gang hao, .. Gian si, yêu tiên bu ra su phu đờ gan du vô siang ba ta hoan đa yao le, .. Chờ yang a na vô bay ni chu quy hoan hoan hoan le vô men quy bi đờ đờ phang hoan chơ li gen tai đù le su hùa ye tinh bu chinh chu, .. Li li chơ mẹ y su nia chuan đăn si du đờ chia tua le, ta men siang si dô chu le chơ cơ lu quan y biên dô nia chuan hai neng gan dô giao châu huê gen tu lu chu đờ lây si y han y di ai mây đờ an si, dô chu men quy huê liêng đờ ye phâng chui phu dài liên sang nia chuan yang chi tu lai sen si le y cô chi gan dô di trông yêu hua le cua lai, dô ba, li li chu ai chơ nia chuan sang le ta đờ bao che, vô men quy na li hui xuê siao ma. .. Hui xuê xiao, li li chiang hay sa mau chai si lai, cai bù yao ne, chè di di a su mau di sui phân siang hâu phê quy li li đờ pha si tanh chi lu cô nia chuan đờ liên di a, ta phang lệ y sâu chia dô hen quai đờ yin le doen ben chen men đờ gan du hua duê le chi lai, e chi si chân dài chin si li can chơ tiên in đờ li si hu ran sâu dạo y tiêu lai di ca lua đờ xin si su ai ba. Xin si xia miên hai phu dài lệ y chang chào piên li đờ ca lua bao chơ di cơ mây mây bai chu si xuê gùi bò dù đờ yin yêu giao sinh e dài chào piên đờ linh y xê si nia chuan xê cô sen na chơ diêu bay hè dài chơ miên dù đờ si in sâng leo tiên đờ yang di cong chiên bang giao yao di nia chuan đờ sen ti xin tiêu bay gâu lây đờ chinh chu đờ yao minh, li si đờ mây xin huê huê cu le chi lai ta li ke bò tong le nia chuan đờ tiên hua, giàn si tiên hua binh mây yêu gen chia tinh, li si li ke ra lệ y cơ tiên hua gây ca lua dù si di mèo trông chư hầu ca lua cai chia tinh le tiên hua, huê li si ni trinh ran hùi ra tiên hua gây vô si dài tai chu gen y leo le, ni men dài na li, li si đờ sâng yin ya đờ hen di, ta y sâu vô chơ sâu di linh y sâu che cô le oai tao pi sang sen dô chu men quy, tây vô men dài LV, M, L ni yao lai ma. .. Nia chuan ne dài ni sen biên ma, .. Tây mây can chiên, chờ li gen tài đù le ta gang cai hai dài he châu bin leo tiên, .. Ta đờ sâu di ne, .. A ta ba sâu di lua dài vô đờ che li le, ca lua đờ hua gang xua oan tong xin diêu gua đuan le, bù trừ giao huê sen me ca lua du đờ tu pi yêu tiên pha ma li si đờ sâng nhìn tai lanh le diêu xoan si xa gua ye tinh đờ chu lai ta yêu tiên bù gao sinh, cai bù hùi si ai lun gen ta chu lai oan mây yêu bay chơ li si duê dù duê di mò sụa y sâng chi lê ba, nà yê bù nèng quài ai luôn a, hào hào y cư oan sâng chia bù chu lai oan nàn giao dài chin si li đèng siêu hai di lai treo men yao tăng ma, li li đờ che tinh dài lệ y di a gao di diêu tiên đờ men cô ta trao nia choan yang le yang si ba. hay giao le, chấm, giao chơ ly, nia chuan hô y đờ huân, si a gan zin ba ni sen sang đờ y phô hoan si lai ba chơ zia diêu tiên hai ti gong li phô dù chia phô u vô giang tam en chia y tao si chuông gây ni vô yêu linh y cơ băng yêu dài chơ ly dù sinh lệ y cơ zia miên u hùi dài sang miên dù chơ chù ban cơ liên na chông, chấm, o chơ yang a. Bồ cùi si li li ta đờ băng yêu dù chư đờ hua rong đô chơ me gao ra sang, góc chuyện audio chấm cơm. Li li dài chơ nia choan lai giao lẹ y chiên phang chiên mây cua đùa diêu diêu tiên đờ phụ u sân diêu song lai lẹ y tao si chuông, nia choan dùi chơ chinh di bi lè bi chiên bang đờ quan dù si chân hao đờ gian si cô tui hao si ang đoan lẹ y tiên, li li dù dài dùi miên đờ choang sang trang chơ xia ba can chơ nia choan, vô xua ni chư bù chư giao ơi sen me na xia gen y chư đinh chơ ni can, chấm, a, nia choan chuan cô sen lai, nhìn huay ni hèn sinh gan liên vô đù si ang ba ni y cô tôn xia quý, li li cai cô giao, chớ trông dài mây du ly cai nhanh tinh giao đờ tai chi nia choan hai si dị y chi dài xiên si trông tinh giao, li li hoan hoan chi sen lai giao nia choan đờ miên chiên gầu cô ta na dài sâu trông đờ si chuông xui sâu danh dài le đờ sang ta đờ sâu chư chu sang nia choan đờ linh cô chun sang đờ si ao dòng hua cô nia choan đờ xin chiên, yao bù yao vô bang ni ba ta tua si lai. Chấm, sen me, chấm, xui chơ li li đờ treo bu nia choan ye gen chơ chuan cô sen quy ta siang hậu y bù hậu tui siao tui di chu le choang nhan đai du ô le siê quy, diêu giang vô xiên dai chi đai ao ni hao le, li li sen chu si chiên lai dai chun treo sang tiên le y siê, ta đờ nhan di đu si siao y siang si dai cai oan siao đu nong nia choan ta y tiêu tui cô le sang lai trinh hoan đờ du ô dai le nia choan đờ sen sang, na y ke nia choan đờ xin giang đu yao tiêu chu lai cong mây yêu y cơ nu hai siang li li chơ yang nhìn yêu chơ di di, li li đờ xuông sâu hoan sang le nia choan đờ bo di siang hầu chi ang ta tui giao, nia choan đờ li chi minh minh bi li li ra hèn đù hồ gian si na y ke ta u cong phen in, na y ke li li đờ mơ u quang meng long hao bu yan si đờ ai mơ u, nia choan chân ra le yan chinh ta đờ xin giang tiêu rong đờ hen quai, na y ke nia choan đờ nao hai chông si mây tiên giao chen li si du hồ dài ta đờ choang biên râu chơ ta đờ e tu treo ta chi choang đờ yang di, trừ giao li li hoan hoan di xia tu lai ta đờ chi si si râu hè e vân noan đờ nia choan sen chư kẻ y siang siang ta đờ dui chun giang gen xin rong đờ chu gan y di chin huân si hâu đờ chan miên ta đờ gen sân trông chư pa nan y trao giao yêu chư pi mây đờ mây hao ti nhan kẻ diêu dài ta di chiang huân sang ta nia choan mò đờ chanh chu le li li đờ chiên bang li li vô bù kẻ y chia sâu ni nia choan xua chu chơ du hua lai đờ si hâu binh mây y huê di di đờ du du e hâu hùi siang phen ta gan du giao y trông trinh song li li đờ bây di chiang chu le ta can chơ nia choan yan trinh li si trinh nha hai yêu gan ga đánh cơ trông cơ yang đờ trinh su huê sen me yin huê se lin ma li li huân ta nu li đờ bao chi chơ wan siao ban đờ yêu chi din quan ta đờ sưng yin pha chan bù si yin huê se lin nia choan yao le yao tu ta si đù me siang yao gao su mâu cơ gen di di si hoan sang đờ na cơ gen si xây ke si ta yêu na me đờ hai pa y gian yêu y cơ gen chư giao quan si chia diêu chư giao e li si hùi tụ ye bù hùi đờ li cai di di đờ si xiên na si yin huê xây li li đờ mây xin huê huê chan đù chi lai vô cong lai mây yêu bây gen du du của ye cong lai mây yêu dùi y cơ gen siang dùi ni chơ yang gen chân du cô ni bù si hoan vô kẻ y chư chia gao su vô li li nia choan yong chân trông đờ mơ u quang can chơ li li đờ yan trinh y di y du đờ xua diều si yin huê ni dùi vô si gen chân đờ xua y vô bù kẻ y chi piên ni vô bù nang li yong ni đờ hao gan vô chân đờ yêu y cơ hen si hoan đờ gen din quan vô bù nang gao su ni na cơ gen si say ye chư giao di di xui si ke nang hùi si liên gian si vô man nao di li đù si na cơ gen xua y trinh ni doen liêng vô ni xua cô ni xui si ke nang hùi si liên na huê sen me bù he vô si y si ne chấm yan lây dù di dài ta đờ yan trinh li na y ke nia choan xin tang le chi lai ta song cai le li li đờ chiên bang chuan e bao chu le ta nhìn huê dài vô xin li ni bi su bây gen chân dùi dài na cơ yong yêu ni đờ gen bi su dùi ni quan xin quan y dù dùi dòng bù xia chu ni chư hoài đờ côn dài mây yêu gen he gen kẻ y bao yêu dùi ni si y si đờ siang pha dù cô chân đờ yêu na mẹ y cơ gen vô hùi dô ta na pa na cơ gen si vô di di chấm li li zin zin bao chơ nia choan mây yêu su hua ta chinh chinh chan đù chơ siang yao gen chu bù cu chu sân lai gian dùi hậu ta hai si ra sân cu le chi lai vô chân đờ hao si hoan ni, vô chú y ni hen diêu, ni na me si hoan xe lin ke si xe lin cong mây yêu hao hao can chơ ni, giàn si vô chư giao ni yêu đùa hao, ni na me gen chân na me nu li, ye cong lai bô hùi siang bi đờ nan sân y yang yin huy y tiên tiên siao chang diêu diêu chan chan di si vô hao si hoan ni dù cô ta bù si hoan ni le dù cô ni si liên le đành giao na cơ si hâu ni ke bù ke y he vô dài y chi, chấm, ni chuan bi sang yan trinh xin su chan dòng chơ chân đờ si quan si chia dị y cơ gen chân chu si chơ ta đờ nu hai, vô siang yao chân si ni li li sua y ni bu si vô đờ di e su an dơ sua y bu yao hua si chiên quỳ đen dài vô na yang ni diêu si bu chân si ni di di, chấm, li li mai dài nia choan đờ hoai li ta vô din le quan tu choai chi chơ sua, na diêu dài gen chân đờ bao chơ vô y hui e diêu hao. Vô hùi nu li công chư hao vô gì, vô hùi nu li sao si hoan ni y tiên, góc chuyện audio.com. Nhiê chuan mây yêu xua hùa chư si căng di a yong li đờ quan chu li li chinh chinh phù cô ta đờ tu pha, ta hèn siang dùi li li xua y sâm xia xia gian si, xia xia, siang treo yêu li li đờ gan chinh lai xua yêu xiên đờ na yang căng bài e phô chiên, chờ si hậu y li anh lu hù meng đờ tinh dai le lv, em, l men chiên. Chi e đờ sa che sân giang gang dô chu men đờ di dùi nan nu si lệ y che men ra cai li si mai le chu lai, băng đờ y sân chiang men quan sang li lua đờ dô le din quy, na cưa, bù si li si lây đinh đăn ma ta gen me hui lai, li si dô din cao ra đờ pai dùi man si đờ u nu quai sầu chiang si can giao ta đu bay ta châu sen xua san pha chu lai đờ lang su chi phen xua ya chư phen phen siang liang se san cai. Chi si đờ ca lua châm he di cơ nu hai trang quai đờ leo tiên yêu gen hu ran chu hoài chu le ta đờ y linh y ba chi ang ta che le chu quy, mà đờ na cơ chiên dô đờ, giang ca lua can chinh chu lai đờ gen si xây si ba đu yao đa yao si lai le, li si y ba chi ang ta en dài le chen sang mờ u quang li đờ han y giang ca lua liên cô xoay đu yan bu si quy, ta gen ne, li si đờ sân yin ya đờ hen di, chấm, xây. Chấm, miền rùi rùi phang si phang chu lai đờ gao ya ca lua đờ ra nào y biên công bài gen ben u pha si cao, nia choan, chấm, a vô yêu hào y hùi em mây can chiên ta le, chờ ly tinh đù ổ nu hai di rùi ta yêu sinh quy đờ ni đù bù chư giao ta diên tiên can chi lai đù ổ sinh gan, ly si meng đờ ti chi ca lua đờ chiên y linh ca lua bay linh chia lây giao liên đù trang hong le, vô vân ni nia choan na ly quy le, vô bù chư giao. Vô chân đờ mây chủ y giao, ca lua xin siang nia chuan si gen Mary le li si le cô ran he li si chu dài y cơ chín si li diêu si hui chu si te bi dài chơ yang đờ hoan sân chia, vô chư giao ai lun na li quy le, chấm, chơ si hậu y cơ chuan chơ bài xe băng băng cân quay hô chơ cơ te yan sun chuông đờ nu sân dô giao le ta men miên chiên, li si se cô liên lai, ni hào siang si se lin, ca lua mò le mò hâu long châu chơ mây tu biên gen chơ dùi phang đờ u quan, se lin yang le yang nao dài. Liêng liêng đờ xua, li li dài chơ ta li cai chơ li le, chấm, ta men quy na li le, li si yêu ân, li si diên tiên ni neng phang của ai lun ma ni dù đờ ai lun he li li li cai chơ li yêu mây yêu hui chín si ta men neng quy gan sen me, ca lùa yong bù ke li yêu đờ mơ u quang can chơ li si, ta men quy na li le, li si can chơ xe lin đờ yan chinh uân, quay li si ni cha bù đù tiên kẻ y ma. Ca lua bao chu nao dài ran hậu u nai đờ tan chu sâu, ta men đờ chi phen na me hao ni gen me neng quy po hoài ta men, chấm, si ni giang ta choan cheng na yang đờ bu si ma, li si đờ mơ u quang du tong li gen y ban sao cô ca lua đan si liên hua đù xua bù chu lai, xoay vân diêu tiên vô kẻ y bang ni vân giao ta men dài na cơ phang chiến. Xe linh đờ sân yin ping trinh giao mây yêu y si bò lan, quầy ni phân lê a, ca lùa đánh siang xe linh ran hâu lê ran đờ xua, o si bù si yin huy ai lùn si hoan ni ni quê bù si hoan ta xiên dài ni can chiên ta he li li dài y chi xua y ni di du lê xua y yao quy po hoài ta men, xe linh che chơ chun treo trinh siao lê y si, ni đờ siang siang li ke chân phân phu vô chư si bù siang li li sâu giao chân chân đờ sang hai e y, cách chương.